nhìn vào những dãy số trong danh bạ, rơi vào trầm tư. Thế nhưng chúng ta có thể tìm ai đây? Việc quay chương trình thực tế lần này đều do một tay công ty Lạc Uyển Linh phụ trách. Ngoại trừ tổ đạo diễn, toàn bộ những công nhân viên và trợ lý khác đều là người của cô ta. Tiêu Dĩnh rất muốn biết Mạn Nhu có át chủ bài gì. Cũng rất muốn nhìn thấy mấy người Dương Vũ tức giận như thế nào khi thấy kế hoạch của bọn họ không thành công. Lúc trước khi nhận mấy bộ phim của đạo diễn quốc tế, em có quen biết một số người bạn. Bây giờ đều đã là những ngôi sao lớn, đạo diễn lớn trong giới điện ảnh quốc tế rồi. Em chỉ đang suy nghĩ, chỉ vì chút chuyện nhỏ này có đáng để phiền đến họ không? Sau khi xuống xe, Tiêu Dĩnh nhìn trang viên biệt thự ở trước mắt mà ngẩn ngơ. Chúng ta ở đây sao? Cô biết Phong Miên giàu có, nhưng không ngờ cô lại giàu đến như vậy. Ở nước ngoài mà có một trang viên như thế này, phải là người có danh tiếng đến chừng nào mới làm được. Chị Hy ở bên cạnh phụ họa. Đây mới thật sự kinh hỉ. Phong Miên bước từ trên tầng xuống, giống quý tộc ở thế kỷ mười mấy. Cô dừng bước trước mặt Mạn Nhu, nở nụ cười dịu dàng. Nắm tay Mạn Nhu, chị vẫn luôn đợi em. Chẳng phải chị nói còn có chuyện phải làm, tối mới về được sao? Mạn Nhu nghiêng đầu ôm cánh tay cô giống như làm nũng. Chỉ có điều như vậy càng tốt. Em có thể ở bên cạnh chị lâu hơn một chút. Cả đời này em phải luôn ở bên cạnh chị. Không phải chỉ một đêm nay. Trọng điểm trong câu nói của cô hoàn toàn đặt vào chữ một đêm này. Mạn Nhu nở nụ cười quyến rũ. Cùng Phong Miên sánh vai đi vào cánh cửa chính của biệt thự. Tiếp sau đó có người giúp việc đi về phía chị Hy và Tiêu Dĩnh. Cô chủ đã sắp xếp phòng cho hai cô rồi. Mời hai người đi theo tôi. Không nghĩ tới ngay cả chúng ta cũng được đãi ngộ tốt như vậy. Tiêu Dĩnh hâm mộ nói. Mạn Nhu quá hạnh phúc rồi. Mắt tên Lạc Phong kia đúng là bị mù mà. Đừng nhắc đến tên người đàn ông cặn bã đó ở đây. Sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Mạn Nhu. Chị Hy biết trong lòng Mạn Nhu hoàn toàn đã không còn bóng dáng của Lạc Phong nữa. Thế nhưng khi nghe thấy cái tên mình chướng mắt, chắc chắn sẽ cảm thấy rất khó chịu. Tiêu Dĩnh nghiêm túc gật đầu. Qua ngày hôm nay, hành động của hai người bọn họ quá ngu ngốc. Em sẽ không nhắc lại nữa. Trong biệt thự, Mạn Nhu đang mặc đồ ngủ bằng lụa, ngồi trên thảm đọc tạp chí. Ăn cơm thôi. Phong Miên đặt thức ăn lên bàn trà. Sau đó bế nàng ngồi lên ghế sofa. Khóe miệng Mạn Nhu nhếch lên vì động tác dịu dàng của cô. Nếu như chị cứ nuông chiều em như vậy, sau này em sẽ càng coi trời bằng vung. Không sao, chị chính là muốn em coi trời bằng vung. Cô hôn lên trán nàng. Hai người hưởng thụ khoảng thời gian ăn tối ngọt ngào trong phòng khách. Chị đã phái người đi điều tra. Người tham gia việc quay chương trình lần này gần như đều là người của Lạc Uyển Linh. Em cần chị làm gì không? Cô không can thiệp vào kế hoạch của Mạn Nhu. Mỗi lần đều lắng nghe ý kiến của nàng. Không hề giống một vị vua đứng đầu giới giải trí. Ở trước mặt Mạn Nhu, cô chỉ là một người phụ nữ bình thường yêu thương vợ mình nhất. Cho dù công ty của Lạc Uyển Linh phụ trách việc quay, nhưng cũng sẽ có người phụ trách khác. Ví dụ như tổng đạo diễn là ai? Mạn Nhu nhìn về phía Phong Miên. Như em mong muốn, chị sẽ chuẩn bị mọi thứ thật tốt. Cảm ơn chồng yêu. Cảm ơn chị như thế nào? Phong Miên mỉm cười với Mạn Nhu. Chúng ta đều tắm rửa xong rồi. Nhưng mà em vẫn chưa ăn cơm xong. Mạn Nhu chép miệng, cúi đầu mỉm cười. Bên tai là tiếng nói tràn đầy tình tứ mê hoặc của Phong Miên. Không sao, chị đợi em tiêu hóa xong rồi sẽ ăn em. Lạc Uyển Linh đã sắp xếp xong người đối phó với Mạn Nhu. Sau đó cúp máy, trở về bàn ăn, cô đã sắp xếp một nhà hàng có bầu không khí ấm áp ở gần đó nhất để chiêu đãi Dương Vũ cũng vì nể mặt Lạc Phong. Mặc dù ở trong nước xảy ra nhiều vụ bê bối như vậy,